Chương 978, hù dọa tiểu cổ tỏ mì nẹ cải ấy. Lý Thư Văn vô nhị đả. Một càng cầu toàn đặt, đứng ở trước mặt tỏ xạ cả Jin tên lão nhân này, cả người không có chút nào sát khí, nhìn qua thậm chí có một ít gầy nhỏ. Nhưng là hắn nhướng mày một cái, Jin chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong nháy mắt trái tim liền giống bị một bàn tay vô hình bắt lấy, cơ hồ ngừng đập nhìn đến đây, vẫn trong lòng cũng là khẽ động. A sát ý đã ngưng thành thực chất rồi, nếu như là đối mặt một chút ý chí ra hỏa mềm yếu, chỉ sợ hắn chỉ dùng ánh mắt liền có thể giết người, không hổ là cả đời đánh chết vô số đối thủ. Lý Thư Văn xem ra trở thành anh linh sau, thực lực của hắn lại tăng lên không ít, mà tỏ xạ cả Jin mặc dù run lẩy bẩy, nhưng là lửa giận trong lòng cùng hận ý vẫn để cho nàng cố gắng ngước đầu lên, cắn răng hướng về phía Lý Thư Văn nói, Lý Thư Văn tổ sư, ta muốn nhờ ngài, đi giết chết cửu nhân giết cha của ta Hán Nguyên. Lai là đệ tử cha ta, nhưng là lại phản bội cũng tự tay giết hắn, ta van cầu ngài. Nói xong lời cuối cùng, tỏ xạ cả Jin trong lòng bởi vì xem phó bản mà diễn sinh ra bi ai cùng thống khổ tất cả đều phun ra ngoài, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Sư chi đồ sao? Bởi vì đeo kính mát, tỏ xạ cả Jin không thấy rõ Lý Thư Văn ánh mắt thay đổi. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, đang nói xong lời nói mới vừa rồi kia sau, cổ áp lực vô hình kia liền biến mất không ít. Lý Thư Văn trầm ngâm một chút, nhìn lấy tỏ xạ cả Jin lạnh nhạt nói, Hoa Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như từng luyện bả thức công phu, mới vừa rồi lại gọi ta tổ sư, chẳng lẽ ngươi cũng học bát cực quyền? Nghe ra Lý Thư Văn giọng nhu hòa rất nhiều, tỏ xạ cả Jin kinh hỉ gật đầu nói, đúng thế. Nhưng là, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức lại gục xuống, thấp giọng nói, quyền pháp của ta, là tên phản đồ kia dạy ta. Ta cho tới hôm nay biết hắn là cửu nhân giết cha của ta. Ổ người đem tình huống nói tưởng tận tới ta nghe một chút, thân là lão nhân Lý Thư Văn, dường như chững chạc rất nhiều, không giống lúc còn trẻ như vậy tính như ngọn lửa. Nhưng là nghe xong tỏ xạ cả Jin tố thuật sau, hắn vẫn là hơi lạnh rên một tiếng, nếu quả thật có thứ bại hoại như vậy, cái kia Lý Thư Văn ta hôm nay liền phải thay thế tổ sư ra thanh lý môn hộ diệt trừ cái này. Khi sư diệt tổ nghiệt chướng, ngài đáp ứng thay ta xuất thủ. Nghe lời này một cái, tỏ xạ cả Jin vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng trào trên trán rồi. Lý Thư Văn khẽ gật đầu, thờ ơ nói, hiện tại ngươi liền dẫn ta đi gặp hắn, nếu như tên trà sứ này đúng như lời ngươi nói như vậy đại nghịch bất đạo, như thế tánh mạng của hắn đến đây chấm dứt. Hắn trong lời nói vẫn không mang theo chút khói lửa nào, giống như một tên tầm thường lão nhân nói chính mình phải ra ngoài đi dạo một chút, nhưng tỏ xạ cả Jin lại thở ra một cái thật dài, đồng thời trong lòng cũng xông ra vô tận mong đợi, chờ đến cái đó vui vẻ quái kiến đến tìm tới cửa Lý Thư Văn, không thông báo là cái biểu tình gì hắn còn vui vẻ được sao? Thánh đường giáo hội. Tỏ xạ cả Jin dẫn Lý Thư Văn đến nơi này, vì tại chỗ ngồi tốt nhất lên thưởng thức vô nhị đả. Vẫn cũng việc nhân đức không nhường ai mà đi theo. Vốn là nàng còn lo lắng tại vàng nóng mất tích, cú chú lần ngủ sau, cái này vui vẻ quái sẽ chạy trốn. Nhưng là Vẫn lại kiên định biểu thị, cái tên này tuyệt đối sẽ không trốn đùa giỡn, cái tên này vốn chính là một cái xác chết biết đi, còn có thể trốn nơi nào hơn nữa. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ của Vẫn lung dung bao trùm chu vi vài trăm dặm, rõ ràng phán định vui vẻ quái liền cẩn thận mà ngô cờ ở trong giáo hội. Ẩm tỏ xạ cả Jin dùng sức một quyền đánh ở trên cửa giáo hội, đem cửa chính đánh đến cơ hồ theo trên khung cửa rụng, mà nghe được cái âm thanh này, đứng đang bục giảng phụ cận cha sứ chậm rãi xoay người lại. Jin còn có ngươi đổi anh linh nhìn lướt qua cùng ông già bình thường không sai biệt lắm Lý Thư Văn, cổ tỏ mỹ nẹ cậy dường như cũng không có nhìn ra hắn điểm đặc biệt. Chẳng qua là hướng về phía cơ hồ đem cửu hận viết lên mặt trôi nói, có một việc ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao biết ban đầu người hạ thủ là ta? Nghe nói như vậy, tỏ xạ cả Jin rốt cuộc không nhịn được, tức giận quát to lên, ngươi người điên này, cha ta nơi na ô đã có lỗi với ngươi rồi hả? Ngươi tại sao phải giết hắn cái này hả? Miễn cưỡng tới nói là vì giải trí đi. Cô tỏ mi nẹ cái thờ ơ trả lời. Cái gì? Nghe được loại này không tưởng tượng nổi câu trả lời, tỏ xạ cả Jin nhất thời lại không phản ứng kịp, mặt đầy không thể tin, miệng đều nối rộng ra. Ha ha ha! Nhìn thấy nét mặt của nàng, cổ tỏ mì nẹ ấy nhẹ nhàng nở nụ cười, nghe cho kỹ không coi lời này. Tất cả giải trí đều là vì lấy lòng nhân loại. Cho nên trên thế giới này vui sướng nhất đồ vật chính là nhân loại. Đối với ta mà nói trần trụi nhân loại chính là tốt nhất giải trí, không phải là có đèn kéo quân vật này sao? Cùng cái đó, nhân loại chết trong nháy mắt mới có giá trị. Lấy sinh tồn vì chạy lấy đà nhảy cao, mới có thể ở trên trời tách ra tôn vinh hào quang. Trong nháy mắt đó chính là đẹp nhất đấy, ngưng mắt nhìn trận mắt hốc mồm tỏ xạ cả Jin, cổ tỏ mi nẹ cái tùy ý nói, thuận tiện nói một câu, biểu tình lúc cha ngươi chết, thật sự là quá tuyệt vời đây. Hỗn đản trong đầu dây trong nháy mắt băng bó đoạn, tỏ xạ cả Jin điên cuồng chuẩn bị xông lên, Lý Thư Văn than nhẹ một tiếng, tay phải không để lại dấu vết động một cái, nàng liền không tiếng động té xỉu rồi. Ừ, động tác thật là nhanh, cổ tỏ mi nẹ cái thấy vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng hắn còn không có chọn lựa hành động, từ trên người Lý Thư Văn liền bộc phát ra một cổ cực hạn sát ý, giống như cuồng đảo một dạng thẳng tràn lên. Minh bị loại này khủng bố chen ép tinh khí hơi thở vừa xông, trong nháy mắt cổ tỏ mỉ nẹ ấy ngay cả hô hấp đều không làm được, sắc mặt biến thành, trở nên trắng bệnh như tờ giấy, thân thể càng là xuất hiện không cầm được run rẩy vui vẻ quái hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất. Vào lúc này, hắn nghe thấy được một tiếng nói giàn mua. Tuy nói tính mạng quý trọng chẳng phân biệt được ưu liệt, nhưng là so với ngươi bọn chuột nhắt như vậy, lão phu vẫn là càng thích giết chết sư tử a. Ngươi ngươi đến tột cùng là ai? Trong tay lệnh chú lóe lên, một cổ ma lực truyền khắp toàn thân, cái này mới cho vui vẻ quái một chút sức mạnh. Nhưng là rất nhanh, hắn chỉ nghe thấy trong đời thanh âm sau cùng, lão phu tên là Lý Thư Văn, ta chi bắt cực không cần hai đánh bọn chuột nhắt chịu chết đi. Cái gì? Vừa nghe được cái tên này, vui vẻ quái cả người run run, mặt xám như cho tàn, khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị rút sạch rồi. Làm sao sẽ tên tiểu nha đầu kia, làm sao sẽ triệu hoán ra lợi hại như vậy anh linh? Đang lúc này, Lý Thư Văn lắc mình tiến lên, một quyền mánh kích ma ra bành, chỉ thấy chúng quyền vui vẻ quái vừa mới bắt đầu thật giống như không có phản ứng gì, nhưng rất nhanh toàn thân giống như một cái khí cầu một dạng muốn nổ tung lên, hóa thành một đa mở mưa ma u. Lý Thư Văn một quyền vô nhị đả, lại đem vui vẻ quái đánh bể.